Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, Lục Thiên Du kinh ngạc nhủ thầm, thiên địa năng lượng phòng hệ thật nồng đậm. Cùng một thời gian, kim sắc tiểu đào cũng run lên, dưới cái tiếng rùng rền của đào mình như bão táp. Ngay sau đó, đào mạng đột nhiên phát ra. Một đạo kim quang từ trong ấn đường Lục Thiên Du tự động lướt ra. Trong kim quang chính là kim sắc tiểu đào. Tiểu đào trôi nổi giữa không trung, nhất thời bay thẳng về hướng phương xa. Chẳng lẽ, ánh mắt của Lục Thiên Du khẽ động, thân ảnh chợt lóe, lập tức dùng tốc độ cao nhất đuổi theo. Sau khi kim sắc tiểu đạo đặc biệt bảo hắn nhận chủ từ đồi huyền đỉnh, còn dặn đi bí cảnh phong gia một chuyến. Mà bí cảnh phong gia chính là trung tâm thượng thành thế giới. Kim sắc tiểu đạo đã lưu thật nhiều thứ ở đây. Tự hồ chỉ cần lấy được sẽ khôi phục không ít. Lục Tiêu Du không biết kim sắc tiểu đạo có quan hệ gì với thượng thành thế giới. Nhưng phản ứng của tiểu đạo hẳn có quan hệ với đồ vật lưu trong bí cảnh phong gia. Cho nên hắn chỉ có thể toàn lực đuổi theo. Kim sắc tiểu đào cấp tốc bay đi, Lục Thiên Du cắt gào đi theo. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy kim quang cùng tử sắc lôi hồng chợt lóe lên, nháy mắt rồi lại biến mất. Không biết qua bao nhiêu dãy núi cùng mặt đất, kim sắc tiểu đào còn chưa có ý tứ dừng lại. Lục Thiên Du chỉ đành cắt gào đi theo sau. May mắn gần đây hắn đột phá, bằng không sẽ không đuổi kịp tốc độ của tiểu đào rồi. Khi tiểu đào ngừng lại, đã là vài giờ sau. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện bên trong một vực sâu bí mật nằm trong dãy núi trùng điệp. Ánh mắt Lục Thiêu Du lộ vẻ nghi hoặc, thì thảo nói, chẳng lẽ là ở nơi này sao? Lời của Lục Thiêu Du vừa dứt, kim sắc tiểu đào phát ra tiếng sấm nổ mạnh, kim mạng bộc phát, một đạo đao mang hư ảo nương theo sau năng lượng cuồn cuộn xuyên thủng không gian mà bổ tới. Nháy mắt đem không gian đánh xuyên, bổ ra khe không gian ngay dưới vực sâu. Khe không gian vỡ ra, kim sắc tiểu đao xuyên vào bên trong, Lục Thiêu Du lộ vẻ kinh ngạc cũng lao theo. Khi thân ảnh Lục Thiêu Du lại xuất hiện, đã đi tới một phiến hư không. Hư không như một mảnh hỗn độn, mây mù mờ ảo, khí tức viễn cổ man hoang lại thê lương tràn ngập. Trên không trung giống như vũ trụ mở mang đầy tình tú. Trong mơ hồ còn có hình ảnh nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, thiên địa năng lượng tràn ngập, có ánh huỳnh quang lóe ra, sáng ngời, lóa mắt. Cơ hồ cùng lúc, Lục Thiêu Du chợt cảm thấy vạn tự nguyên đan trong cơ thể ầm ầm run lên, hào quang lan tràn, tự hồ nhận lấy được một loại lực lượng thần dị kéo tới. Bí cảnh phòng gia là nội bộ hỗn độn thế giới. Ánh mắt của Lục Thiêu Du run lên, hắn nháy mắt có thể cảm giác ra. Vào lúc này, Lục Thiêu Du giống như đối diện với cả vũ trụ, khí tức cuồn cuộn không cách nào hình dung, khiến người muốn phục phục dưới đất. Nhưng trong bờ hồ, Lục Thiêu Du cảm giác được trong hỗn độn thế giới, tự hồ quyết thiếu điều gì đó, hoặc là bị ảnh hưởng, nhất thời hắn không thể nói nên được. Loại cảm giác này thật có chút kỳ diệu, không thể nói thành lời. Kim sắc tiểu đào xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, cấp tốc xẹt qua không gian. Lục Thiêu Du không do dự, tiếp tục đuổi theo. Sau một lát, tiểu đào chợt tạm dừng trước một tầng mây. Thần đào tán phát ra đào mang, lan tràn khắp cả hư không. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, trong hư không hỗn độn, đột nhiên bắn ra một mảnh kim mang. Trong kim mang, mang theo sát khí thao thiên bức người, làm cả không gian đều rung lên. Kim mang xuất hiện, dựng thẳng vạn trượng, thao thiên sát khí thổi quét, uy áp khuếch tán lan tràn. Sát khí cùng uy áp thật mạnh. Tâm thần của Lục Thiêu Du lay động, kim mang cuồn cuộn chói mắt, khiến cho hắn kính sợ. Uy áp còn mạnh mẽ hơn cả từ lôi huyền đỉnh. Đúng ngày lúc này, bên trong kim mang vạn trượng, kim sắc tiểu đao run lên, phát ra tiếng vang trầm thấp, âm thanh uyển như phong lôi, lại như long ngâm, lực xuyên thấu còn hơn cả long ngâm thực sự. Kim quang nở rộ như mặt trời giữa trưa, thân đao tuôn ra lực hấp xả, đem kim mang trong hỗn độn không gian hấp thu vào trong người nó. Đồng thời, âm thanh mờ ảo của kim sắc tiểu đao truyền vào trong tay Lục Thiêu Du. Tiểu tử, nơi này có một bộ phận năng lượng của ta bị phong ấn, nhiều năm qua, mặc dù bị triệt tiêu đi không ít, bất quá đối với ta hiện tại mà nói, có chỗ tốt thật lớn, vốn ta cần dùng thời gian thật dài, dùng hợp, hấp thu, người có thể lưu lại đầy lĩnh ngộ, Nơi này là trung tâm hỗn độn thượng thành thế giới. Hiện tại, thượng thành thế giới chi chủ còn khó bảo toàn. Bởi vậy, chúng ta mới có thể tiến vào. Ở trong này, người lĩnh ngộ mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Không có việc gì, đừng có quấy rầy ta. Kim sắc tiểu đào dứt lời, thần đào run lên, nhất thời nhảy vào trong khu vực kim màng vạn trượng rồi biến mất. Uy áp bàng bạc làm Lục Tiêu Du không dám nhìn thẳng. Đối với lai lịch của kim sắc tiểu đao, trong lòng Lục Tiêu Du suy đoán được một ít. Cả từ lôi huyền đỉnh cùng luân hồi hư vọng đao đều phải kính sợ nó, có thể tưởng tượng được lai lịch của nó thế nào. Thậm chí, Lục Tiêu Du cũng không dám tưởng tượng. Tiểu tử không cần kinh ngạc, kiện chí tôn kia đang hấp thu năng lượng của mình hồi phục. Cuộc chiến lúc trước, chí tôn bị thương nặng tới cực hạn. Cỗ năng lượng này là do ta phong ấn. Vô số năm qua bị tiêu tán đi không ít, còn thừa không nhiều lắm. Ngày lúc Lục Thiêu Du còn đang kinh ngạc, một âm thanh trống rỗng rơi vào trong tai hắn. Hào quang dịu dàng chói mắt bao phủ lên người Lục Thiêu Du. Cỗ hào quang ẩn chứa uy áp làm quyền lực của hắn ngừng trệ, linh hồn bất động, căn bản vô lực dạy dụa phản kháng. Tâm thần run lên khi Lục Thiêu Du xuất hiện đã đi vào một không gian hư vô khác. Một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, thân hình cao gầy, khuôn mặt già nua đang mỉm cười, khiến người ta có cảm giác hòa nhã, dễ gần. Nhưng trong ánh mắt, bao hàm uy nghiêm khiến người ta kính nể, hắn đang khoanh tay đứng thẳng, phăng phất như phủ lãm chúng sinh. Vừa nhìn thấy lão già, linh hồn Lục Thiêu Du lập tức run lên, phăng phất như nhịp tim ngừng đập, linh hồn run rẩy. Người rốt cuộc đã tới. Lão già nhẹ nhàng nói, tiền bối, người là... Lục Thiêu Du lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng như vậy. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là người đã tới rồi. Người có thể tới đây đã chứng minh an bài thành công một nửa. Hỗn độn bổn nguyên đã bị người dùng hợp, chỉ sợ thời gian không nhiều. Người đã có thể tới chỗ này, ta bị người nhờ vả tặng cho người một lần tạo hóa. Lão già vừa nói, song trường run lên, trong hư không chợt trào đảo rất mạnh. Không gian run rẩy không ngừng vặn vẹo, ngay lập tức khí tức xa lạ trào ra, nương theo sau năng lượng xa lạ nồng đậm dao động. Âm thanh lão già lại vang lên. Người dùng hợp hỗn độn bổn nguyên, nhưng không phải tới từ thiên địa sơ khai, cũng không phải tới từ hồng hoang, không thể so sánh với chúng ta. Trận tạo hóa này có tác dụng cực lớn đối với người. Thể chất của người đã thật tốt. Nếu có thêm trận tạo hóa này, hẳn không còn kém bao nhiêu. Toàn lực hấp thu năng lượng đi, có thể được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lục Tiêu Du thoáng kinh ngạc, cũng hiểu được đây chỉ là tàn hồn. Người này cũng không có ác ý với hắn, thậm chí dù biết trong người hắn có hỗn độn bổn nguyên cũng không chú ý gì, nếu không sẽ không khách khí với hắn như vậy. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, lực hấp thu cắn nuốt nhất thời lan tràn, năng lượng cuồn cuộn xâm nhập vào thân thể hắn. Cỗ năng lượng hoàng cổ truyền vào trong thân thể, Lục Tiêu Du lập tức cảm giác được năng lượng lan tràn khắp thân thể mình. Năng lượng xâm nhập vào cơ thể, gần cốt, ngũ tạng, lục phủ, khí tức nóng cháy như ngọn lửa, phang phất như có thể đem hết thảy thiêu thành tro tan. Cảm giác nóng bỏng làm Lục Tiêu Du nhíu mày, nhịn không được khẽ rên một tiếng. Cảm giác nóng cháy cực kỳ khủng bố, thậm chí càng ngày càng nóng bỏng, nhưng lại xen lẫn cảm giác thành lương ôn hòa, vô cùng kỳ diệu. Chịu đựng, có thể hấp thụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hấp thụ càng nhiều, chỗ tốt cho người càng lớn, cũng không uổng lúc trước tốn hào tâm huyết, tìm vật ấy cho người. Âm thanh giả đùa vang lên, tựa hồ có thể cảm giác được hết thảy những gì Lục Tiêu Du trải qua. Khí tức thần dị càng lúc càng nồng đậm, làm không gian tràn ra kim quang nhàn nhạt, như hóa thành một mảnh kim sắc năng lượng hải dương. Thân ảnh lão già chợt hô lên một tiếng thì thảo nói, tựa hồ là có chút đặc biệt. Lão già phất tay, không gian lốc xoáy hiện ra, một thân ảnh xinh đẹp bị bài xích ra ngoài. Thân ảnh xinh đẹp đôi mắt sáng như sao, cao quý thánh khiết, nhìn thấy mình đang ở trong kim sắc không gian, ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể chất kỳ lạ như thế, xem như hữu duyên với hậu nhân của ngươi, cũng tặng cho người tạo hóa lần này đi. Âm thanh giả đua rơi vào trong tai nữ tử, thân hình của nàng bị một đoàn quang mang dịu dàng bao phủ, đôi mắt chợt khép. Kim sắc tiểu đao từ đôi huyền đỉnh thành trụ hư không dựng, truy phong chiến thiên cung, đồng thời vui mừng hấp thu cỗ nguyên lực hoàng cổ kia. Hỗn độn âm dương quyết vận chuyển, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, làm thân hình Lục Tiêu Du bao phủ kim mang, cơ thể càng thêm nóng bỏng hơn bao giờ hết. Sau cảm giác nóng cháy là thanh lương ôn hòa, làm thân thể Lục Tiêu Du thong thả biến hóa. Tốc độ cắn nuốt của Lục Tiêu Du khiến năng lượng hải dương nhấc lên dao động như sóng biển, năng lượng cao thét vang lên bên tai không dứt. Không qua bao lâu, Lục Tiêu Du rơi vào trạng thái huyền ảo, thân hình Lục Tiêu Du tản ra kim sắc quang mang, hai loại hỏng cực kỳ huyền ảo, làm cho người ta cảm giác thật cường hãn. Thậm chí trong mơ hồ có thể chứng kiến thân thể hắn đang biến hóa, mặc dù thong thả nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Một khi hắn thức tỉnh, nhận định sẽ tiến thêm một bước thật trọng yếu. Thời gian hẳn là nhanh, tiểu tử nhanh trưởng thành đi, tiền đặt cược cuối cùng của thiên địa này đều ở trên thần người của ngươi. Lão giả kia khẽ nói, trước khi tàn hồn tiêu tán, cũng thành toàn các ngươi thêm một lần. Dứt lời, lão giả hóa thành hai đoàn bạch quang xuyên thủng năng lượng hải dương, rơi trên ấn đường của Lục Tiêu Du cùng nữ tử tuyệt mỹ. Quanh thân hai người bộc phát bạch quang, năng lượng áo nghĩa phòng hệ cuồn cuộn dao động khắp cả không gian hư vô. Bên trong không gian hoàng vu tiêu điều, nơi nơi một mảnh mờ mịt hư vô, sinh cơ hoàn toàn không có, một mảnh sơ xác cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trong không gian tràn ra cỗ khí tức nóng bỏng. Khí tức nóng bỏng kéo lên, thời gian đã thật lâu. Bỗng dưng có một ngày, trong không gian đột nhiên truyền ra dao động. Dao động cực kỳ huyền ảo, dọc theo hư không tan tràn, dần dần trong không gian hiện lên một mảnh núi non rộng lớn, vô biên vô hạn, diện tích khổng lồ. Một mảnh núi non đột nhiên xuất hiện. Nếu có người từng tham dự trận chiến trong mật cảnh Long Dương, sẽ nhận ra nơi này chính là mật cảnh Long Dương. Mật cảnh Long Dương biến mất. Về sau cả Long Tích Đại Lục cũng bị Lục Thiêu Du, Trần Lý Niết Bàn gây ra đại thừa diệt thế tinh thần kiếp phá hủy. Về sau càng không có ai có thể tìm được mật cảnh Long Dương. Nhưng giờ phút này, mật cảnh Long Dương trống rỗng xuất hiện, một mảnh núi non trùng điệp lộ ra nhàm thạch đỏ sậm. Bây giờ, có thể nhìn lại xa xa, giống như có vô số người khổng lồ mặc áo giáp đỏ sậm sừng sững, nhưng sơn thể không biết từ khi nào đã biến thành lam nhạt. Cả núi non tràn ngập khí tức nóng bỏng kịch liệt, khí tức âm hàn cùng nóng cháy đồng thời tồn tại, lộ ra nét hủy diệt. Không gian vặn vẹo, dãy núi giống như có vật gì đó khủng bố sắp xông lên, liên tục nổ tung. Chỉ nháy mắt, tiếng sấm sét nổ tung liên hoàn, tiên địa như nát vụn, hỏa viêm màu lam phóng lên cao, bao phủ khắp cả thiên địa. Lam quang rút xuống, làm sắc hỏa viêm tràn ngập, hình thành một mảnh hải dương, khí tức đáng sợ, lặng yên, lan tràn như muốn hủy diệt vạn vật. Một đạo lam sắc thân ảnh sừng sững mà đứng, như một vương giả, khí thế vô cùng bá đạo, thân ảnh này lại giống Lục Tiêu Du ỉ như đúc, không biết là kẻ nào. Biển lửa dần dần tan biến, nhanh chóng hội tụ vào trong thân thể người kia. Lục Tiêu Du điểm mũi chân trong hư không, thân ảnh lập tức hóa thành cầu vồng, dần dần biến mất tại viễn không. Tầng thứ tư thiền trụ giới, trong không gian quang mang chói mắt, mơ hồ mang theo hắc bạch hào quang, giống như đang luân hồi. Khí tức cuồn cuộn khiến không gian dao động kịch liệt, uy thế kinh khủng tràn ngập, khiến linh hồn kẻ khác như run rẩy. Trong hào quang như có phong lôi phạm âm vang vọng, nương theo khí tức man hoang thổi quét. Lục Trung, Lục Linh, Bắc Cung Kình Thường bật đuôi nhanh về phía sau, không còn cách nào thừa nhận được phong lôi phạm âm kia nữa. Nam Thung cũng không thể tiếp tục đối kháng, thân hình bắt đầu run rẩy, khóe môi tràn ra vệt máu. Khí tức mình mông cuồn cuộn, dưới phong lôi phạm âm, chỉ có thân thể của Lục Kình Vân bao phủ trong huyết bạch cường khí, lợi hại sát phạt. Sắc mặt tái nhợt, nhưng thân hình vẫn cao ngất, sừng sững, khí thế toàn thân cuồn cuộn nguy nga, giống như ngọn núi khổng lồ, lớn không thể lay động. Bỗng dưng, huyết bạch quang mang từ trong mắt Lục Kình Vân bắn ra mạnh ngoài, nương theo sau cỗ khí tức lợi hại sát phạt, thét lớn một tiếng. Luân hồi hư vọng đao, ta có thể cảm nhận được sự trầm tịch của ngươi, ngươi hãy theo ta đi, ta nhất định có thể làm cho ngươi khôi phục vinh quang ngày xưa, cùng ngươi tái chiến toàn bộ cường giả trong thiên địa, cùng ngươi tranh giành 3.000 đại thế giới. Âm thanh cuồn cuộn truyền ra như sấm sét vang vọng quanh quần hư không. Khi âm thanh hạ xuống, cả không gian chợt yên lặng, bỗng dưng hào quang chói mắt bắn ra, một kiện đại đao màu đồng cổ quỷ dị hiện lên trước người Lục Kình Vân, uy áp hoang cổ tràn ngập. Cùng lúc đó, thân hình Nam Thúc, Bắc Cung Kình Thường, Lục Trung, Lục Linh nháy mắt bị bài xích ra ngoài. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Nam Thúc tự giễu, xem ra chúng ta đều thất bại, luân hồi hư vọng đao đã lựa chọn tiểu tử Kình Vân. Việc này cũng bình thường, nằm trong dự liệu của ta rồi. Bắc Cung Kình Thường cười nhẹ nói. Lục Trung mỉm cười không nói gì, cháu của mình nhận chủ hay do chính bản thân hắn nhận chủ cũng không có gì khác nhau. Chư vị tiền bối, Các người có phát hiện hay không, khí tức trong thiền trụ giới hôm nay có chút không thích hợp. Lục Linh kinh ngạc hô, đích xác là khác với khi trước. Lúc này trong thiên trụ giới, lan tràn kim quang nhàn nhạt, tràn ngập cỗ khí tức hoang cổ. Nam Thúc vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, nguyên lực lan tràn cắn nuốt kim quang vào thân thể, lập tức biến sắc nói. Hấp thụ khí tức này sẽ có chỗ tốt thật lớn trong tu luyện cho tất cả mọi người. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Sắc mặt của mọi người vui mừng, lập tức đắm chìm trong tu luyện, bắt đầu nhanh chóng hấp thu khí tức kia. Kim sắc quang cổ khí tức càng lúc càng lại dày đặc, dần dần tràn ngập khắp không gian này. Thời gian trôi qua, năng lượng hải dương cuồn cuộn, một nam một nữ khoanh chân ngồi trong trung ương, nguyên lực dao động không ngừng, lan tràn, phát tán. Năng lượng hải dương bị hai người quấy nhiễu sôi trào, không ngừng dao động, thành thế khiến người ta kinh ngạc. Quanh thân nữ tử lan tràn kim quang, áo trắng trên thân đã hóa thành hư vô, không biết từ khi nào. Thân thể uyển chuyển bại lộ, độ cùng tuyệt vời, bây giờ động lòng người, xinh đẹp đủ khiến người ta kinh tâm động phách. Chỉ tiếc một màn này không có bất kỳ người nào trông thấy. Thân hình của nam tử còn mang theo hào quang tự kim sắc, cùng kim quang dung hợp càng thêm hồn nhiên thiên thành. Thậm chí còn có tự kim lôi quang chớp động, bí văn mơ hồ quanh quẩn. Thân hình tràn ngập lực lượng dâng trào. Tốc độ hấp thu của Lục Tiêu Du nhanh hơn, so sánh với nữ tử, có thể dùng từ điên cuồng mà hình dung. 40 năm lặng yên trôi qua. Bỗng dưng trong cơ thể Lục Thiêu Du mơ hồ truyền ra tiếng lòng ngầm rít gạo, đan điền khí hải run lên. Huyết lục tự động bay ra khỏi đan điền khí hải, xoay quanh trên đỉnh đầu Lục Thiêu Du. Thân đào run lên, kim huyết sắc quang màng phát tán. Năng lượng hải dương xung quanh hình thành năng lượng lốc xoáy cực lớn. Đồ án hắc bạch ẩm dương xuất hiện, lập tức hấp thu cỗ năng lượng hoàng cổ kia. Huyết lục vừa hấp thu năng lượng rơi trên người Lục Tiêu Du, vỡ áp cả không gian xung quanh, không ngừng quách tán lan tràn, khiến thân thể Lục Tiêu Du chợt run rẩy. Đào mình lại vang vọng không gian, kim huyết sắc quang mang chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ yên lặng trong chốc lát, huyết lục run lên, khí tức xa lạ lan tràn, giống như tăng thêm sinh cơ, nương theo cỗ tiêu sát khí huyết sát sắc bén thổi quét, khiến linh hồn người ta run rẩy. Huyết lục khôi phục lại bình tĩnh, quay vào trong thân thể Lục Thiêu Du, tất cả động tĩnh tựa hồ cũng không quấy nhiễu tới hắn cùng nữ tử. Nhưng giờ phút này, khí tức của Lục Thiêu Du đã lên tới đỉnh, dao động ngày càng kịch liệt. Thân hình tự kim sắc của hắn bộc phát ra năng lượng dao động bàng bạc, mà hoang cổ năng lượng xung quanh càng điên cuồng xâm nhập vào cơ thể hắn. Không biết qua bao lâu, khí tức đột nhiên ngừng lại, giống như vận sức chờ phát động. Đồng thời, khí tức của nữ tử cũng thẳng tắp kéo lên. Nguyên lực mênh mông cuồn cuộn bắt đầu lan tràn ra không ngớt. Vận sức chờ phát động, khí tức quanh thân Lục Tiêu Du đột nhiên run lên, khí tức bắt đầu phát ra, đột nhiên ầm ầm xông vào trong đan điền khí hải. Thân thể Lục Tiêu Du run lên, khí tức dao động kinh khủng phóng lên trời cao. Năng lượng lao vào trong đan điền khí hải, nháy mắt khiến nó chợt bành trướng, cuối cùng tăng lên tới cực hạn, nguyên lực co rút nổ tung, một tiếng vang như sấm trầm đục truyền ra. Đan điền khí hải lập tức mở rộng, khí tức kinh khủng cấp tốc kéo lên, năng lượng hoang cổ không ngừng điên cuồng lao tới, hóa thành quyền lực tinh thuần tràn vào trong đan điền khí hải, làm cho đan điền đã mở rộng của hắn càng thêm bàng bạc như hải dương, sôi trào không ngớt. Đường theo sau Lục Thiêu Du đột phá, năng lượng hoang cổ chen chúc mà vào, thân hình của hắn liên tục cắn nuốt không hề ngừng lại. Không biết thời gian kéo dài được bao lâu, năng lượng hải dương xung quanh dần dần giảm bớt. Cách đó không xa, trong đan điền khí hải của nữ tử cũng truyền ra tiếng nổ trầm đục, khí tức dao động nhộn nhạo khuếch tán. Khi tiền năng lượng cuối cùng bị Lục Thiêu Du đoạt lấy truyền vào thân thể, khí thế mạnh mẽ chợt phóng lên cao. Thân hình Lục Thiêu Du trôi nổi giữa không trung, đột nhiên mở mắt, hắc bạc tinh quang bạo đứt, xuyên thủng cả hư không, khí thế thổi quét khắp không trung. Khí tức đã lên tới tứ nguyên hóa hồng cảnh, khí tức chấn động cả không gian, ầm ầm run lên, sau một lát mới bình ổn trở lại. Đây là lực lượng tứ nguyên tiểu siêu phàm sao? Lục Thiêu Du cảm giác lực lượng trong thân thể, nguyên lực trong đan điền như phát ra âm thanh sư hống hổ gầm. Nguyên lực tựa hồ đã biến hóa, càng thêm ngưng trọng, lắng đọng trở lại, giống như càng mạnh hơn. Thay đổi lớn nhất là toàn bộ thân hình Lục Thiêu Du, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa kinh nhân. Lực lượng tăng vọt, hơn nữa thực lực tiến bộ nhanh chóng, làm cho hắn không nhịn được, rít gào một tiếng. Tâm thần vừa động, nguyên lực run lên, nguyên lực cuồn cuộn dâng tràn, bàn tay nắm chặt như muốn đem không gian đánh vỡ. Một đạo quyền ấn nhất thời thành hình, oanh kích thẳng không gian phía trước. Hư không nổ tung sốc lên cuộn sóng lan tràn tới cuối, âm thanh nổ tung điền biên quanh quẩn không dứt. Thật sự là không tệ, chủ nhân, ta cũng đột phá rồi. Đúng ngay lúc này, một âm thanh nam đồng non nớt vang lên trong đan điền khí hải của hắn, là huyết lục. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến hóa, huyết sắc lan tràn ra, huyết lục hiện ra trong tay thân đao linh động, huyết quang như ẩn như hiện, cho dù là tu vi nhị nguyên, nhất nguyên hóa hồng cảnh, nhìn thấy cũng phải rùng mình. Ngoại trừ khí tức thay đổi tăng vọt, huyết lục còn có thêm dao động bừng bừng sinh cơ. Trong dao động còn mang theo khí tức hoàng cổ bên trong, càng có vẻ bất phàm. Thông linh bảo khí, huyết lục tấn thăng thành thông linh bảo khí. Lục Tiêu Du trố mắt, tuy huyết lục chỉ vừa đột phá mà thôi, nhưng uy áp cực kỳ khủng bố. Lục Tiêu Du cảm giác khí tức của huyết lục tựa hồ không kém hơn truy phong chiến thiên cung bao nhiêu. Trong không gian hư vô, nữ tử tuyệt bối vẫn ngồi quanh chân, khí tức yên lặng thu liễm không hề tiết ra ngoài. Thật lâu sau, trên mặt nàng bắt đầu có khí tức dao động, một hơi trọc khí tản ra, đem không gian trước mặt chấn khai. Lục Tiêu Du cảm giác được khí tức dao động, lúc này mới phát hiện trong không gian còn có người khác, vừa quay đầu nhìn lại, trần trợn tròn mắt. Cô. Lục Tiêu Du trợn tròn mắt, một nữ tử tuyệt mỹ, thánh khiết, trần trụi, khoanh chân ngồi đó, thân hình lả lướt nảy nở, trên người có kim quang nhàn nhạt đang dần dần biến mất, lộ ra thân thể hấp dẫn thiên thành, rung động lòng người. Nữ tử thở một hơi trọc khí, chợt mở mắt, khí tức tam nguyên hóa hồng cảnh khủng bố lan tràn, linh hồn lực mẫn tuệ, chợt cảm giác được có một ánh mắt nóng bỏng đang rơi trên người của mình. Nàng vừa nhìn lại, chợt mặt khuôn mặt đỏ bừng, một thân ảnh trần trụi cao lớn đang lăng không cầm đao mà đứng, toàn bộ thân thể đều lộ liễu không hề che giấu, cảnh xuân đại lộ, không gì ngăn cản. Nữ tử lập tức phản ứng, nũng điệu, hét lớn một tiếng. Lục Thiếu Du, đồ lưu manh. Kháo, sao ta cũng không có quần áo thế này? Lục Thiếu Du mới kịp phản ứng, mình cũng trần trụi, ánh mắt lưu luyến rời khỏi thân thể mỹ nữ, thu hồi huyết lục, lấy ra bộ quần áo rồi mặc vào. Lúc này nữ tử cũng cảm giác được mình trần trụi, đã bị đối phương hoàn toàn chứng kiến. Nữ tử không nhịn được thét lớn một tiếng, lấy ra bộ quần áo mặc vào người, liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá, vội vàng xé mở không gian, hoảng sợ lao vào bên trong rồi biến mất. Dù dù cô nương, Lục Tiêu Du đang định giải thích, nhưng Phong Du Du đã bỏ chạy không thấy đâu nữa. Nhìn thấy Phong Du Du hoảng sợ rời đi, Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc, không biết nàng cũng tới không gian này từ khi nào. Sẽ không đợi đi ra ngoài rồi lại tìm ta phiền toái chứ? Lục Thiêu Du có chút lo lắng, lập tức nói, nàng cũng đã nhìn thấy ta, cho nên không thiệt thòi, hẳn không tới mức tìm ta phiền toái đâu. Khoe môi của hắn giật giật, lập tức nhìn quanh bốn phía đánh giá. Trước mặt kim quang lan tràn, kim mang cũng đã giảm nhiều so với lúc trước. Còn chưa xong sao? Lục Thiêu Du khẽ động, cũng không biết cần thêm bao lâu, kim sắc tiểu đào mới hấp thụ xong năng lượng, lập tức triệu hồi thiên trụ giới, liền đi vào đó. Nhật Nguyên hoa hồng cảnh đỉnh phong, Nhật Nguyên hoa hồng cảnh đỉnh phong, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Tiêu Du đi vào thiên trụ giới, nhìn thấy Nam Thúc, Bắc Cung Kình Thường, Lục Trung cùng Lục Linh kinh ngạc không ít. Tu vi của bốn người đồng thời gia tăng, làm hắn thật sự ngạc nhiên. Bên ngoài 40 năm, tầng thứ tư thiên trụ giới đã làm 1.600 năm. Trong không gian vẫn còn dấu vết của khí tức hoang cổ. Lục Tiêu Du liền hiểu được, ngoại trừ tu vi bốn người đột phá, ưu đãi lớn nhất chính là thần thể biến hóa. Năng lượng đã không còn. Bốn người thức tỉnh đều có cảm giác thỏa nguyện. Khí tức hoang cổ thật sự mang tới chỗ tốt thật lớn. Chính họ hiểu được rõ ràng. Lúc này, bốn người đều có thể cảm giác. Năng lượng đã biến mất, đã bị luyện hóa hầu như không còn. Lục Thiêu Du không nghĩ tới cử chỉ vô tình của mình lại đem tới chỗ tốt thật lớn cho bọn họ. Hẳn nên mang theo càng nhiều người vào thiên trụ giới thì càng tốt. Chỉ sợ có quá nhiều người hấp thu sẽ thành cùng không đủ cầu. Tới lúc đó, được còn không bằng mất. Thiếu Du, người lại đột phá sao? Nam Thúc đứng dậy, cảm giác khí tức trên người Lục Thiêu Du, lập tức cất tiếng hỏi. Vâng ạ, Lục Thiêu Du khẽ gật đầu. Nghe vậy, ánh mắt mọi người có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngạc nhiên. Lần này, họ lấy được chỗ tốt lớn như thế. Lục Thiêu Du còn đột phá. Đương nhiên, họ sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ kinh ngạc với tốc độ quá nhanh của hắn mà thôi. Cách đó không xa, Lục Kinh Vân mở mắt, tinh quang bắn ra, khí tức nhị nguyên hóa hồng cảnh hậu kỳ chấn khai cả không gian. Nhận chủ luân hồi hư vọng đao rồi sao? Nhị nguyên hóa hồng cảnh tiến bộ thật khủng khiếp. Lục Tiêu Du nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc. Cha, con nhận chủ luân hồi hư vọng đao còn đột phá nhị nguyên hóa hồng cảnh. Lục Kinh Vân đi tới bên cạnh phụ thân, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Cũng không tệ lắm nhỉ. Lục Tiêu Du gật đầu nói, tiếp tục cố gắng, cũng phải chú ý củng cố tu vi, không được miễn cưỡng. Đối với tu vi hiện tại của Lục Kinh Vân, Lục Tiêu Du cũng không thể nói gì hơn. Với thực lực bây giờ của hắn, dù đối mặt tứ nguyên hóa hồng cảnh bình thường cũng có thể dễ dàng thoát thân. Trong giới trẻ tuổi thượng thành thế giới, Lục Tiêu Du phỏng chừng trong đồng lứa với mình cũng chỉ có Phong Du Du mới có thể ngăn cản Lục Kinh Vân. Bất quá, dù Phong Du Du có thể thắng Lục Kinh Vân, nhưng muốn làm gì hắn chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, thậm chí căn bản không làm được. Dạ, con sẽ chú ý củng cố tu vi. Nghe được phụ thân khích lệ, trong mắt Lục Kinh Vân lộ ra ý cười cao hứng, cảm giác được nguyên lực mênh mông cuồn cuộn, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể xé rách thiên địa. Thật sự làm trong lòng hắn cực kỳ thoải mái. Hàn huyên với mọi người một lát, cũng không biết khi nào tiểu đao mới hấp thu xong năng lượng, Lục Tiêu Du liền đi vào tầng thứ 8. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái hộp cấm. Lần này trong lúc đột phá, Lục Tiêu Du cũng lĩnh ngộ phòng hệ thật lớn. Trong bờ hồ, hắn còn nhớ được trước khi tàn hồn lão giả tiêu tán đã đem áo nghĩa phòng hệ đánh vào trong đầu mình, đủ cho hắn đạt được ích lợi vô cùng. Cho nên lúc này, mặc dù đang ở trong không gian của phòng gia, Lục Tiêu Du cũng không có dự tính tiếp tục lĩnh ngộ phòng thuộc tính. Tâm thần vừa động, hộp gấm mở ra, vẫn là một bộ đồ cổ xuất hiện. Tấm đồ cổ thứ 6 lộ ra cảm giác sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn trái ngược với tấm thứ 5 tầm sinh tử vong. Sinh cơ nồng đậm tràn ra như do bão thổi quét, làm cho lòng Lục Tiêu Du run lên. Lục Tiêu Du lập tức tĩnh tâm, lĩnh ngộ tấm cổ đồ thứ 6. Thượng thành thế giới, lối vào mật địa thiên giới, trước mặt là một biển khơi vô tận, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ giống như tiền cảnh. Trên hải vực mở mang, từng thân ảnh xuyên qua bầu trời, sau đó xuất hiện trước dãy núi xanh biếc. Khoảng hơn 20 thân ảnh đều là thanh niên nam nữ, trôi nổi trên hải vực, khí độ bất phàm, theo khí tức thần thái mà xem, hẳn là người trẻ tuổi. Thanh niên đi đầu thân mặc hoa phục, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân như điều khác, đôi mắt hoa đào làm cho người ta có chút không thoải mái, nhưng cũng không làm ảnh hưởng vẻ tuấn mỹ của hắn. Mà tức đại ca, chúng ta đã tới đối vào mật địa thiên giới thượng thành thế giới, không biết bọn hắn có cho chúng ta đi vào hay không? Một thanh niên mặc cẩm bào thấp giọng hỏi, tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng thần sắc thái độ lại có chút cung kính. Yên tâm đi, lần này chúng ta đi tìm người Mộc gia, tốt xấu gì cũng đại biểu thái bình thế giới. Người thượng thanh thế giới sẽ không tới mức nhỏ mọn, không cho chúng ta đi vào mật địa thiên giới đâu. Ánh mắt của thanh niên mặc hòa phục híp lại, khóe môi lộ nụ cười thản nhiên. Tới lúc đó, ta cũng muốn biết một chút, thực lực người thượng thành thế giới hiện tại đã tới tình trạng nào. Mà tức đại ca, nghe nói thánh chủ tiên cổ điện, Lục Tiêu Du, đang ở trong mật địa thiên giới. Chân lý niết bàn, người đinh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chính là một ngưu nhân. Một thanh niên lại nói, Lục Tiêu Du. Nghe vậy, mà thực hiện lên lạnh ý, lại nói, Lục Tiêu Du bất phàm, nếu là ngàn năm trước, ta thật không bằng hắn. Nhìn thấy hắn cũng phải lễ nhượng ba phần, nhưng tới hôm nay ta đã không còn tin lời đồn đại nữa. Chẳng lẽ hắn còn có thể che trời hay sao? Trước kia Lục Tiêu Du từng gặp mặt trưởng bối mà ra ta rồi, bây giờ ta không sợ hắn nữa. Tầng thứ 8 của thiền trụ giới, bên ngoài một năm, nơi này đã trôi qua 80 năm. 6 tấm cổ đồ trôi nổi xung quanh Lục Tiêu Du, 6 cỗ khí tức ngập trời lan tràn khắp thân thể hắn. Khí tức 6 tấm cổ đồ bắt đầu khởi động, đều mang theo khí tức cổ xưa. 6 cỗ khí tức hình thành hư ảnh bí văn xung quanh thân thể hắn, chính là bộ dáng của 6 tấm cổ đồ ngọc bích. 6 cỗ khí tức như mơ hồ, luân hồi lẫn nhau, vây quanh thân hình Lục Tiêu Du, khí tức khủng bố khiến người ta run sợ. Đại bi, đại từ, diệt tuyệt, bạo lệ, vô diệt, vô sinh. Lục Tiêu Du thì thào lẩm bẩm, tựa hồ đang lĩnh ngộ gì đó. Hắn đã dùng 5 năm lĩnh ngộ cổ đồ thứ 6, theo sau cân nhắc mối quan hệ giữa 6 tấm cổ đồ, bắt đầu thử dùng hợp, tuần hoàn lẫn nhau, tựa hồ như có điều ngộ ra, nhưng trong nháy mắt vẫn chưa nắm bắt được. Không gian hỗn độn run lên, kim quang đều bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt. Kim sắc tiểu đao ầm ầm run lên, bí văn lưu quang bốn phía, sát khí uy áp bàng bạc vỡ áp. Sáu tấm cổ đồ hóa thành sáu đạo khí tức thu liễm vào trong người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thở mạnh một hơi trọc khí, ánh mắt khẽ giật, lập tức biến mất. Âm thanh bạo táp áp tới, làm toàn thân hắn run lên, kiếm sắc tiểu đao liền trôi nổi trước người hắn. Không nghĩ tới, còn có được ưu đãi bậc này, thật là không tệ. Kim sắc tiểu đao vừa thốt ra, đao mang chợt lóe, hóa thành kim quang, quay về não hải Lục Tiêu Du. Xoay quanh tiểu hồn anh lại nói, ta cần tiêu hao chút thời gian, không có việc gì, đừng có quấy rầy ta. Vừa dứt lời, cũng đã không còn tiếng vang gì nữa. Buổi sáng sớm, bên trong dãy núi tràn ngập sương mờ, ánh mặt trời xuyên thấu hư không, kim quang bao phủ thiên địa. Một nữ tử mặc trang phục xanh lục, dáng người cao gầy, đang dựa vào cột đá, đường cong bề hồn quyến rũ. Lúc này, nàng như đang suy tư chuyện gì, thần sắc ngưng đọng. Cuối hành lang, một thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân từ xa xa nhìn vào thân ảnh xinh đẹp của nàng, ánh mắt bề bụi. Tử Kỳ, thanh niên mặc hoa phục chậm rãi đi tới bên cạnh Mộc Tử Kỳ, khuôn mặt lộ ý cười, âm thanh cực kỳ ôn nhu. Mà tước, chẳng lẽ ta nói còn chưa rõ ràng lắm sao, chúng ta không hợp nhau. Mộc Tử Kỳ đứng thẳng, bước tới trước người ma tước, nhíu mày nói. Người đừng tiếp tục tới phiền phức ta được không? Tử Kỳ, hôn sự của chúng ta là do phụ thân nàng cùng cha ta quyết định. Ngũ quan ma tước thật rõ ràng, khuôn mặt như điều khắc, trong mắt hiện tia, dao động khó có thể phát hiện. Nhưng mà cha ta đã mất rồi, việc này ta căn bản không biết, không liên quan gì tới ta cả. Mộc Tử Kỳ trầm giọng nói. Ma tước nghe vậy, thân sắc tựa hồ lộ xem ra khó sống, lại nói. Đối với sự vẫn lạc của Mộc bá phụ, ta vô cùng đau lòng, nhưng hôn sự của chúng ta không ít Mộc gia trưởng lão có thể làm chứng. Đó là do Mộc bá phụ cùng cha ta quyết định. Khi đó, chúng ta từng gặp mặt, tuy rằng nàng còn ở trong lòng mẫu thân nàng, nhưng lúc đó nàng cũng đã ở trong lòng ta. Buồn cười, khi đó ta còn ở trong tã lót, làm sao người lại đặt ta trong lòng? Vạn nhất ta lớn lên xấu xí thì sao? Ngươi còn mặt dày mày dạn, muốn ta gả cho ngươi sao? Mộc Tử Kỳ không chút khách khí nói ra một câu. Ánh mắt của Ma Tước khẽ giật giật, vẫn duy trì phong độ, mà nói, Tử Kỳ, bất kể như thế nào, lần này ta tới chủ yếu là vì hôn sự giữa hai chúng ta, nàng đừng tùy hứng, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Vừa dứt lời, Ma Tước định vươn tay ôm Mộc Tử Kỳ. Ma Tước, ngươi nên tự trọng một chút. Mộc Tử Kỳ lui ra sau, ánh mắt lộ cảnh cáo trầm giọng nói, ngươi cứ quấn quýt lấy ta, ta cũng chỉ có thể nói thật với ngươi, ta sớm đã có người. Người quấn quýt lấy ta cũng vô dụng. Về phần mà già muốn thế nào thì tự mình làm đi. Cái gì? Nàng có người trong lòng rồi sao? Mà tự nghe vậy, ánh mắt trầm xuống nói. Là ai? Là người trong Mộc gia hay trong cổ tộc khác? Cả Mộc gia cùng những thanh niên trong các cổ tộc cũng không ai xứng với nàng đâu. Mấy ngày nay ta đã kiến thức, so sánh với ta chẳng đáng vào đâu. Mà tự cực kỳ tự tin. Mấy ngày nay hắn liên tục khiêu chiến người các cổ tộc, Đương Dân, Lý Tường, kể cả Phong Phách Nam cũng thua trong tay hắn. Những người trẻ tuổi cùng thế hệ, hắn thật sự không đặt vào trong mắt. Mộc Tử Kỳ nhíu mày nói, không phải Mộc gia, cũng không phải cổ tộc, hắn gọi là Lục Tiêu Du, người trong bậc địa thiên giới đều biết quan hệ giữa ta cùng Lục Tiêu Du, cho nên giữa chúng ta là không thể nào. Ngươi trở về đi, lấy điều kiện cùng thân phận của ngươi sẽ không thiếu nữ nhân, mà trong lòng ta chỉ có hắn, sẽ không có người khác. Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Ma Tước rung động tràn ngập hàn ý. Ta có điểm nào kém hơn Lục Tiêu Du, chẳng lẽ chỉ vì chân lý niết bàn cùng người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm thôi sao? Mộc Tử Kỳ có chút kỳ quái, vì sao người này lại phản ứng kịch liệt như vậy? Lại nói, cái gì hắn cũng tốt hơn người, chỉ riêng chân lý niết bàn cùng áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, người cũng đã không khả năng so sánh. Được, ta sẽ cho nàng biết, người lĩnh ngộ chân lý niết bàn cùng áo nghĩa kỳ lạ thứ năm cũng không nhất định mạnh bao nhiêu. Ma Tước cắn răng, khuôn mặt biến thành âm trầm, lập tức xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh Ma Tước rời khỏi, Mộc Tử Kỳ thở sâu một hơi. Sau một lát, cuối hành lang có một mỹ nhân tuyệt sắc đi ra, khoảng 27-28 tuổi, đi tới gần nói. Biểu tỷ không sợ Ma Tước đi tìm Lục Tiêu Du gây phiền phức sao? Việc này... Mộc Tử Kỳ nhất thời sửng sốt, lập tức có chút lo lắng, lại nói. Ma Tước đã là nhị nguyên hóa hồng cảnh, nếu thật sự đi tìm Lục Tiêu Du, thật có chút phiền phức. Theo ta được biết, Lục Tiêu Du đã đi vào bí cảnh phong gia chưa từng đi ra, mà tôi cũng tìm không thấy đâu. Bằng dù nói xong, lại nhìn Mộc Tử Kỳ nói, biểu tỷ, ngươi không phải thật sự có gì với Lục Thiêu Du đó chứ? Bằng nhà đầu, ngươi còn dám giễu cợt biểu tỷ hay sao? Trên mặt của Mộc Tử Kỳ lộ tia thẹn thùng nói, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi chậm rãi đoán đi. Dứt lời, thân ảnh của Mộc Tử Kỳ biến mất. Biểu tỷ chờ ta với. Bằng Dục vội vàng đuổi theo ngay. Giữa không trung, sau đạo cầu vồng lướt qua trời cao, rơi xuống đỉnh viện, chính là Lục Thiêu Du, Độc Cô Ngạo Nam, Lục Linh, Lục Kình Vân, Bắc Cung Kình Thương cùng Lục Trung bọn họ. Hình như có chút không đúng rồi. Lục Thiêu Du nhìn quanh, nhận ra có dấu vết đánh nhau, tự hồ chưa xảy ra bao lâu. Cha, có người động thủ qua, thực lực cũng không kém. Lục Kình Vân nhíu mày nói, hình như nhận ra điều gì. Tâm thần của Lục Thiêu Du tản ra, nháy mắt lướt vào trong đỉnh viện. Năm người nam thúc lập tức đi theo Lục Thiêu Du tiến vào bên trong. Bên trong đình viện, sau người vô song, ngoài ra còn có Lăng Thành Tuyệt, Đạm Đài Tuyết Vi, Dạ Vị Ương, Bố Nhi, Lục Đào, Lục Thiếu Hùng, Quận Đào Tuyệt, Lòng Tam, Lăng Phong, Hiền Viên Triệt, Bắc Cùng Hạo Nam, cùng vai lão nhân thế giới linh vũ đều có mặt. Chẳng qua trên người Lăng Thành Tuyệt sắc mặt trắng bệch, quần áo còn vương vết máu, tựa hồ thường thế không nhẹ. Sao lại thế này? Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trong đại điện. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy sáu nữ tử đều bình yên vô sự, lập tức nhìn nhóm người Lăng Thành Tuyệt hỏi. Tuy rằng thương thế của mọi người không nhẹ, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Là ai dám can rỡ như thế? Lục Kinh Vân vừa đi vào đại điện, nhìn thấy mọi người bị thương, ánh mắt hiện lên sát phạt, chi khí liền hỏi. Kinh Vân, huynh xuất quan rồi sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Lục Kinh Vân, khuôn mặt động lòng người hiện lên vẻ vui sướng, lập tức chạy tới bên cạnh Lục Kinh Vân, thần sắc ngừng lại nói. Vừa rồi có một nhóm người tới tìm trưởng môn, nghe khẩu khí, tựa hồ là tới làm phiền, cực kỳ cuồng ngạo, thực lực cũng rất mạnh mẽ, đánh trọng thương bọn họ đấy. Thiếu Du, Lục Đại Ca, nhìn thấy nhóm người Lục Thiếu Du, sắc mặt mọi người trong đại điện lộ vẻ vui mừng. Thiếu Du, huynh trở về vừa lúc, vừa rồi gặp một chút phiền toái thôi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt của Bắc Cung Vô Song thả lỏng, tiến lên nói, người đó tựa hồ tên là Ma Tước, là tức tìm huynh gây sự. Nghe nói huynh đi vắng, liền cố ý khó xử Bắc Cung Ngọc cùng Quất Đào Tuyệt. Mà tước ư? Lục Thiêu Du nhíu mày, trong bản địa thiên giới tựa hồ chưa nghe nói qua người này. Lục đại ca, mà tước kia từ bên ngoài tới, đã vào mật địa được nửa tháng nay. Mấy hôm trước ở trên chiến thai liên tục đánh bại Lý Tương, Đường Dần, thậm chí Phong Phách Nam cũng thua trong tay hắn. Phát ngôn bừa bãi, nói không xem người cùng thế hệ của thượng thành thế giới ở trong lòng, cực kỳ cuồng ngạo. Lục Thiêu Du nhìn Lục Linh, ánh mắt thầm trầm, bây giờ tựa hồ bị đả kích, lại nói, Lục đại ca, thực xin lỗi, tên kia hình như là nhị quyền hóa hồng cảnh, thực lực của ta không phải là đối thủ khiến Lục gia mất mặt. Điều này không trách người được, người còn chưa đạt tới nhị quyền hóa hồng cảnh, không phải đối thủ của hắn, Lục Thiêu Du nói. Lần này ta cũng thật mất mặt, không đánh thắng được tên Ma Tước kia. Lăng Thành Tuyệt cười khổ, nói tiếp, nghe nói người kia tới từ Ma gia Thái Bình thế giới. Cũng là một trong những cổ tộc của Thanh Bình Thế Giới. Lần này tới đây, đại biểu Thanh Bình Thế Giới cùng Thượng Thành Thế Giới thương lượng chuyện gì đó. Mặt khác tựa hồ có quan hệ sâu xa với Mộc Gia, vẫn luôn ở lại trong Mộc Gia. Thanh Bình Thế Giới, Ma Gia. Thân sắc của Lục Thiêu Du trầm xuống, hắn đương nhiên sẽ không quên Ma Gia trong Thanh Bình Thế Giới, ban đầu ở Trung Bình Thế Giới, bởi vì Thiên Long Tông muốn đối đầu với Lục Du Thượng đã từng tiếp xúc qua, cuối cùng đã khó tránh khỏi kết thù hận. Cha, cha biết người Ma gia của Thanh Bình Thế Giới sao? Nhìn thấy thần sắc phụ thân, Lục Kình Vân lên tiếng hỏi. À thì, lúc trước trong Trung Bình Thế Giới, trong địa bàn của Ma gia, có Thiền Long Tông muốn đối phó nhị bội của con, cuối cùng đã kết thù. Lục Thiêu Du hiện lên hàn ý, trong lòng cũng không ngờ người Ma gia tới Thượng Thành Thế Giới này còn trêu chọc tới trên đầu của hắn. Nguyên lại có quan hệ với Thiền Long Tông. Trong mắt của Lục Linh hiện lên là tia hàn ý. Hắn từng ở Vô Sắc Thế Giới, một thời gian nghe Lục Thiêu Du và Lục Du Thượng nói qua, không nghĩ tới còn có quan hệ với Ma Gia. Đầu cô Cảnh Văn đi tới bên cạnh nói, Thiêu Du, Ma Tước tựa hồ muốn tìm tới làm phiền huynh, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, huynh định làm như thế nào? Đây là do chính bọn hắn tự tìm tới, địa bàn của ta, đánh bị thương người của ta, muốn bỏ qua sao, cũng không phải do bọn hắn. Lục Thiêu Du ầm trầm đáp, Lục Soái, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần thông tri đổi dù hình bọn họ không? Lục Linh đi qua hỏi. Ta không biết các người xuất quan khi nào, cho nên đã cho người đi thông tri đổi Tiểu Thiên cùng Nhâm Tiêu Diêu bọn họ rồi. Lam Linh nói. Được rồi, bọn họ đã tới. Lục Tiêu Du gật gật đầu nhìn lên, đã thấy Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, còn có Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kinh Thiên, Tịnh Vô Ngần cũng đã tới. Sau một lát, bên trong đại sảnh, nhóm người Đường Dần đã đi vào trong đội sảnh, trên đường cũng đã biết đại khái tình huống. Ta đã giao thủ qua với Ma Tước, thực lực quá mạnh mẽ, tu vi cấp độ của ta hiện tại không thể đối phó hắn, Đường Dần nói. Nhị Nguyên Hoa Hồng cảnh mà thôi, dám tới tưởng thành thế giới Diệu Võ Dương Oai, thật sự là to gan lớn mật. Lôi Tiểu Tiên nổi hàn quang, mấy ngày trước vừa lúc hắn đi vắng, khi trở về con về qua đổi ra, hôm qua mới trở lại vật địa. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe ra điện mang, lại nói, Thiêu Dù huynh đệ, nói đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe nói Ma Tước đang ở Mộc Gia, từ đây tới Mộc Gia cũng không xa, đi xem thử một phen. Lục Thiêu Dù nói, cũng không cần biết Ma Gia có quan hệ gì với thượng thành thế giới, lại có quan hệ thế nào với Mộc Gia, dám động tới người của mình, chạm tới điểm mấu chốt của Lục Thiêu Dù, tuyệt đối không thể buông tha. Đi thôi, chúng ta tới Mộc Gia một chút. Nghe vậy, nhóm người Mạc Kình Thiên đều hiểu ý, liền phất tay mang theo người của mình đi ra đại sảnh. Thiếu Du, đều là chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta không tham dự. Dù sao có ngươi, mọi người cũng không còn giúp được chuyện gì. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du gật gật đầu, tự nhiên hiểu được ý tứ. Cẩn thận một chút. Sau nữ tử cũng không ngăn cản Lục Thiếu Du. Vân Hồng Lăng có chút suy nghĩ, ngẩng đầu nói. Thiếu Du, hay là mọi người bồi huynh cùng đi đi? Không cần đâu, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lục Thiêu Du nói ra một câu. Vậy thì được rồi. Vân Hồng Lăng gật đầu, thật ra nàng cũng không muốn đi. Đúng rồi, tiểu nha đầu đâu rồi? Lục Thiêu Du đảo mắt nhìn qua mọi người, không nhìn thấy Lục Lộ liền hỏi. Vô Song nói, tiểu nha đầu cùng tiểu linh đi ra ngoài chơi, trong bản địa thiên giới sẽ không có việc gì đâu. Đầu xuẩn thú kia đã tới rồi chăng? Lục Thiêu Du có chút ngạc nhiên. Tiểu linh chính là nguyên cổ đỉnh tình thú, vốn đi theo Huyền Tuyết Ngưng, về sau lại lựa chọn Bắc Cung Vô Song chăm sóc. Trước khi vào bí cảnh phong xa, Lục Thiêu Du có nghe Vô Song nhắc qua linh tình thú đã đi tìm địa phương đột phá. Suốt hơn ngàn năm, đầu xuân thú kia ăn không ít thế giới tinh thạch, khiến Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ vô cùng đau lòng. Bất quá, đầu bổn thú cũng không tới nỗi ăn không trả tiền, nó còn phát hiện vài linh mạch thế giới, sản xuất không ít thế giới tinh thạch. Hơn nữa, cũng giúp người Phi Linh Bồn đạt được không ít ưu đãi trong tu luyện. Bởi vì phân của nó là nguyên cổ tịnh linh dịch, có chỗ tôn thật lớn trong đột phá niết bàn cảnh, chính là bảo vật tuyệt đối. Tiểu linh không có ngu ngốc. Vô Song bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn nói, tiểu linh đã vô lượng niết bàn thành công rồi đấy, cho nên mới tới mật địa tìm bụi, chơi thần với tiểu nha đầu. Đâu xuẩn thú kia lại có thể vô lượng niết bàn ư? Lục Tiêu Dù ngạc nhiên, nhưng lập tức cảm thấy bình thường, bởi vì tâm cảnh của linh tình thú cùng tiên phú thật không có người so sánh được. Bên trong một đại sảnh, trong bộc ra, 20 thanh niên nam nữ vây quanh, có người ngồi trên ghế, tay cầm hoa quả, quỳ tương, nhấm nháp. Không nghĩ tới, người thượng thành thế giới thật chẳng ra gì, không chịu đổi bột kích, phế vật mà thôi. Chúng ta thật đúng là đã xem trọng thượng thành thế giới. Khó tranh, mỗi lần bọn hắn đều cùng Thái Minh thế giới chúng ta hành động. Thượng thành thế giới đều là phế vật, nhìn dáng vẻ, hẳn là sắp xuống dốc rồi. Trong sảnh vang lên tiếng cười rất to. Sắc mặt của Ma Tước lại âm trầm, tay cầm chén nhỏ tình xảo, ánh mắt dao động lại không hề có chút cao hứng. Bỗng dưng trong mắt hắn chợt lóe hàn ý, bọc nát cái chén. Mọi người chợt yên tĩnh trở lại, nhìn qua Ma Tước, thanh niên bạc cầm bảo hỏi. Ma Tước đại ca, người làm sao vậy? Ma Tước ném mảnh vỡ xuống đất, ngẩng đầu nói. Không có việc gì, chỉ là hơi bực mình chút thôi. Một nữ tử có chút mỹ mạo đi tới bên cạnh Ma Tước, ánh mắt lóe ra dao động, lại nói, Ma Tước đại ca, có phải là bởi vì chuyện của Mộc Tử Kỳ không? Theo ta thấy, Mộc Tử Kỳ cũng bình thường mà thôi, không xứng với Ma Tước đại ca cần gì phải nghĩ trong lòng? Người ta xem trúng, nếu như ta không chiếm được, người khác cũng không thể có, huống chi ta còn chưa được tới, làm sao có thể tặng người? Khuôn mặt của Ma Tước lộ vẻ âm trầm, hắn nghe tên của Lục Tiêu Du cũng đã không vui, không nghĩ tới Mộc Tử Kỳ còn dính líu với Lục Tiêu Du. Hắn làm sao có thể nuốt xuôi cơn tức này chứ? Thanh niên mặc cẩm bào lại nói, Ma Tước đại ca, bất quá ta cảm giác chúng ta đối phó Lục Thiêu Du trong thượng thành thế giới cũng không ổn thỏa. Những người ở đây tự nhiên sẽ xen vào, đi vào trong thương khung chiến trường, tiếp tục đối phó hắn cũng không trễ. Theo ta thấy, thượng thành thế giới cũng không còn người, đối phó Lục Thiêu Du mà thôi. Cho dù Ma Tước Đại Ca giết Lục Thiêu Du, phòng trừng Thượng Thành Thế Giới cũng không dám thế nào. Thượng Thành Thế Giới không có ai. Tới lúc đó sẽ yêu cầu Thái Bình Thế Giới. Làm sao dám không khách khí với chúng ta cơ chứ? Một nam tử nói, thần sắc ngạo khí. Lần này Ma Tước Đại Ca có cơ hội tuyệt đối. Người Thượng Thành Thế Giới sao dám làm gì Ma Tước Đại Ca? Chư vị, các người đã đánh trọng thương người của Lục Thiêu Du chăng? Vài thanh niên trẻ tuổi mộc giả đi tới. Nam tử đầu lĩnh nhíu mày hỏi. Ánh mắt thầm trầm, lướt qua nhóm người mà ra. Người mộc gia không biết lễ phép vậy sao, còn không biết thừa bẩm mới đi vào. Thanh niên mặc cẩm bào, liếc mắt nói. Đây là Thượng Thành Thế Giới, là mộc gia, ta nghĩ nên lễ phép phải là ma gia. Nam tử đầu lĩnh đảo mắt nhìn qua, khuôn mặt càng thêm tối tăm. Mà tự đứng dậy, khoanh tay thản nhiên nhìn nam tử đầu lĩnh, há mồm nói. Mộc Khánh, hôm nay chúng ta hình như đánh bị thương vài người, chủ yếu tại thực lực bọn hắn quá thấp, có vấn đề gì sao? Mà Tước, Lục Thiêu Du ở bên ngoài chờ ngươi, chính là các ngươi gây ra phiền phức, thì chính mình giải quyết đi. Đừng tưởng rằng có thể đánh bại Phong Phách Nam, thì cho rằng Thượng Thành Thế Giới không có người. Có chút người, các ngươi không thể trêu vào. Nam từ đầu đỉnh nói xong, ánh mắt ý bảo vài người, xoay người bỏ đi. Lục Thiêu Du không phải vắng mặt sao? Lục Thiêu Du đã tới rồi sao? Người của Ma Gia nghe vậy, ánh mắt đều nhìn qua Mà Tước. Rốt cuộc đã tới, Lục Thiếu Du. Khuôn mặt của Ma Tước lộ ý cười, hàn ý lóe ra. Người nói cái gì? Ma Tước đánh bị thương người của Lục Thiếu Du? Mộc Tử Kinh nhìn thiếu nữ trước mắt với vẻ ngạc nhiên, thân sắc cương trọng. Bằng dù nghe vậy, ánh mắt cũng ngừng lại. Tử Kỳ tỷ, hiện tại Lục Thiếu Du đi cùng nhóm người Lôi Tiểu Thiên đều tới đây, hình như thế tới hùng hùng. Nghe nói Ma Tước đánh bị thương nhóm người Quất Đào Tuyệt, còn có Lăng Thanh Tuyền bọn họ. Thiếu nữ bộ dáng thanh tú, khuôn mặt có chút bất an nói. Mộc Nguyên trưởng lão đang ở bên ngoài, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Được rồi, ta biết rồi, ta lập tức qua ngay. Mộc Tử Kỳ cau mày nói, lập tức cất bước đi ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.